Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1868, Pháp trường. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cao nhân ngôn ngữ, hầu như cách vài câu thì có một câu kinh người lời tuyên bố. Mạc Hoa Đà quản tam nhãn kỳ lân là thiên thần. Sửu quỷ cao nhân gọi hắn là trận linh. Như đem hai người thuyết pháp tổng hợp lại một cái. Chẳng phải là thiên đạo bày ra đại trận. Dùng để tù khốn thiên hạ sinh linh. Bao nhiêu đại trận. Cư nhiên có thể sinh ra hóa vũ trình độ trận linh. Cái kia thận thú nếu như là mắt trận. Lẽ nào so với hóa vũ trận linh còn cường đại. Thận thú là hư ảo thân thể. Cảm giác không đến cảnh giới đẳng cấp. Như thận thú có yêu thánh cảnh giới. Lại lấy đó vì mắt trận. Tòa đại trận này khả năng liền kinh người. Trận đạo nói đến nhất là huyền bí. Bần sĩ luyện chúng, đại có thể luyện thiên. Nói vừa nói, cao nhân thần sắc biến hóa. Đáy mắt rõ ràng xuất hiện kiêng kỵ. Không biết ở sợ hãi bị cái gì. Rào rào một thanh âm vang lên. Cửa lao bị khai mở. Ngũ đại tam thô ngục tốt một loạt mà lên. Đem hai người áp giải tới pháp trường. Cổng chợ. Ánh mặt trời mạnh vô cùng, đâm vào người không mở mắt nổi. Lão bách tính vây đầy chu vi, chật như nêm cối, chỉ trỏ đoạn đầu đài ở trên hai cái thân ảnh. Làm sao vậy đây là? Lại giết người a? Cái kia hai là ai a? Nhất tiểu tử ngốc, một cái sửu quỷ, nghe nói là dị tộc mật thám. Đám này đuôi mù ra hỏa lại còn dám đánh chúng ta niết phàm quốc chủ ý. Thực sự là chán sống. Cũng không hỏi thăm một chút quốc chủ uy phong. Chính là quốc chủ đại nhân nghìn năm bất tử. Đó là chân chính lục địa thần tiên. Chính là dị tộc cũng dám tới dình. Bọn họ ăn gan hùm mật gấu đi. Lần này dị tộc lại là theo cái gì địa phương bò ra. Dáng dấp lớn lên theo chúng ta không sai biệt lắm a. Không giống những thứ kia thật cao thật to dã thú. Dáng dấp giống nhau. Tâm nhất định không giống với. Đem sự sốt ruột của bọn họ ra xem một chút. Cắt hắn tâm. Cắt hắn tâm. Dân chúng hô uống. Bất luận nam nữ lão thiếu. Đều thấy tràn đầy phấn khởi. Dường như sát nhân ở trong mắt bọn họ dường như cơm thường. Không có bất kỳ thương hại. Thậm chí có một hung tàn ở những thứ này phàm nhân nhãn trung ẩn hiện. Nói là dân phong biêu hãn. Xem những thứ kia bách tính từng cái cũng không cường tráng. Nói là tâm như xà hạt, những người dân này lại đều là trong thành trấn ở người bình thường ra. Từ bị đặt trên, lên, pháp trường, Từ Ngôn đã cảm thấy mảnh này thế giới không thích hợp. Có cái gì rất không đúng, vậy tuyệt không phải dân chúng tầm thường nên có biểu tình. Những thứ này nhìn như tầm thường phàm nhân, cả người tất cả đều lượn lờ một loại không nhìn thấy khí tức. Cổ hơi thở này, tên là ác niệm. Dị tộc thân phận xác định, chém, dám trảm quan là một cái râu dài lão giả, mắt tam giác càm nhọn, trong tay lệnh bài ném một cái, đao phủ lập tức giơ lên đại đao, ánh mặt trời ở quỷ đầu đao trên, lên, lóe lên sắc bén hàn mang, ở chung quanh dân chúng tiếng hò hét trong, hai thanh quỷ đầu đao mang theo tiếng gió thổi chém rụng, thẳng đến hai người cổ, động thủ. Cao nhân khẽ hô tràn đầy lo lắng. Hắn cũng không thi triển được bất luận cái gì linh lực. Ở mảnh này niết phàm giới. Ngoại lai tu sĩ đều bị áp chế thành phàm nhân thể chất. Đập một đao cũng sẽ chết rơi. Hô. Theo cao nhân khẽ hô. Không người có thể nhìn thấy ác niệm khí tức cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Đoạn đầu đài ở trên hai cái đao phủ đứng mũi chịu sào bị ác niệm bao vây. Lâm vào kinh khủng ác mộng. Mà sau hai người như bị điên hướng lẫn nhau chém tới. Máu tươi vẫy xuống. Kêu rên cùng gào thét từ chung quanh truyền đến. Bị ác niệm bao gồm pháp trường. Tất cả phàm nhân cũng lâm vào táo bạo ở giữa. Rất nhiều người bắt đầu lẫn nhau ấu đả cắn xé. Hạ thủ vô cùng ác độc. Trực kích người khác chỗ yếu. Ác niệm cùng nhau. Cao nhân lập tức nhảy. Một cước đạp lộn mèo râu dài dám chảm quan. Tìm được chìa khóa giải khai xiềng xích. Nói. Các ngươi quốc chủ ở cái gì địa phương? Xiềng xích cởi ra. Cao nhân bấm râu dài dám chảm quan quát hỏi. đối phương bị dọa đến tột đỉnh. Râu mép vểnh lên có vẻ rất là khôi hài. Quốc chủ ở hoàng cung. Đừng giết ta. Hảo hán đừng giết ta à. Coi như ngươi giết ta. Ta cũng sẽ không chết. Tức cười dám trảm quan. Nói bỗng nhiên tiếng nói dữ tợn. Trường bào vỡ vụn. Cả người trên. Lên. Hạ hở ra kinh người bắp thịt. Đúng là biến thân thành một loại hình người quái vật. Vung mạnh to lớn song quyền. Quỷ dị dám trảm quan nhằm phía cao nhân. Đấm ra một quyền tiếng gió thổi bạo liệt đúng là lực đại vô cùng. Thân hình nhất truyền. Cao nhân linh mẫn mà né tránh nắm tay. Chân hạ nhất câu. Dám trảm quan thân ảnh cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Đừng xem khí lực đại thân thể tráng. Cái này vị kinh nghiệm đánh nhau chiếu so với cao nhân kém đến có thể quá xa. Đi. Nói đi. Cao nhân thẳng đến phương bắc cấp bách vút đi. Từ ngôn cũng không ở lại lâu. Liếc nhìn quái dị pháp trường cùng chu vi càng thêm quái dị phàm nhân. Liền này chạy ra khỏi pháp trường. Pháp trường nằm đứng ở cổng chợ. Bốn phía là tứ thông bát đạt trường nhai. Đường phố trên. Lên. Buôn bán người đi đường đa dạng. Pháp trường cái này loạn một cái. Lập tức lan đến gần phụ cận ngõ phố. Cả tòa trong thành trấn như nước sôi vậy hỗn loạn cả lên. Thừa dịp hỗn loạn. Từ ngôn cùng cao nhân dễ dàng rời đi thành trấn. Đi tới thành bên ngoài một tòa vô danh hoang sơn. Đứng ở đỉnh núi trông về phía xa. Đại địa một mảnh hoang vu. Xa xa đường cái phần cuối là khác nhất tòa thành trấn. Xem ra cái này vị trí gọi là Niết Phàm Quốc cấu tạo. Chính là đem phồn đa thành trấn nối liền cùng một chỗ. Không có vệ binh. Chỉ có bách tính. Thật là cổ quái Niết Phàm Quốc. Cái kia Niết Phàm Trần hẳn rất nhanh sẽ tìm được chúng ta. Từ ngôn giọng điệu hơi lộ ra trầm. Trọng. Trong thành bách tính chính là giết người binh sĩ. Đều là tàn nhẫn hạng người. Mảnh này linh bảo giới hẳn còn có nhược tiểu chính là bách tính tồn tại. Nhất định là giới linh có ý định đem phàm nhân mạnh yếu phân như này rõ ràng. Cao nhân ngồi chung. Một chỗ tảng đá thượng khán xa chỗ. Lẩm bẩm. Trong thành người sống đầy người sát khí. Liền những hài tử kia đều có một tàn nhẫn khí độ. Rõ ràng đại thể người từng thấy máu. Thậm chí giết qua người. Từ ngôn ánh mắt phát trầm. Nói. Ta có thể cảm giác được trong thành những thứ kia phàm nhân trên người ác niệm. Những thứ này người không có thiện nam tin nữ. Toàn bộ tâm ngoan thủ lạt. Nhưng là. Tại sao muốn đem phàm nhân phân ra mạnh yếu? Người cường đại huyết khí tràn đầy. Nhược tiểu chính là nhân khí huyết hai thua thiệt. Cao nhân nói đạo. Niết phàm trần ở thu lấy bách tính khí huyết trên người lực để duy trì hoặc tăng cường tự thân lực. Lượng. Hắn muốn thoát ly niết phàm kiếm ràng buộc. Hắn muốn phải rời đi nơi này lần nữa trở lại chân vũ giới. Từ ngôn gật đầu bừng tỉnh. Theo cao nhân nói ra manh mối. Từ ngôn rất nhanh đoán ra niết phàm quốc chân tướng. Niết phàm trần cái này đạo tán tiên nguyên thần cũng không cam lòng vĩnh viễn sống ở linh bảo giới. Xem ra những thứ này cường đại phàm nhân trong miệng ngoại tộc. Chính là bị loại bỏ nhân loại nhỏ yếu. Chúng ta dường như đích xác rất nhỏ yếu. Cảm thán niết phàm giới đặc biệt quy tắc. Từ ngôn tả nhãn hắc mang chợt lóe lên. Hắn chứng kiến chân trời xa xa dường như có một đoàn cổ quái mây mù. Tiếp thiên liền địa. Rất là kỳ dị. Phạm không được cùng đám này phàm nhân tính toán mạnh yếu. Mạnh đi nữa phàm nhân với chúng ta mà nói đều là con kiến hôi giống nhau. Tìm xem xuất khẩu đi. Cái kia giới linh đối phó xong còn lại nhóm người về sau. Còn có thể tìm chúng ta gây phiền phức. Đến lúc đó khả năng liền nguy hiểm. Ở người ta mảnh đất nhỏ. Giới linh mới là thần. Chúng ta cái gì cũng không phải. Cao nhân một bên lắc đầu một bên tại trên đất diễn toán vật ký. Quái. Vẽ rất nhiều hình thù kỳ quái đồ án. Có đồ án giống như ngư tôm. Có giống như sư hổ. Có giống như long phượng. Có giống như phi trùng. Yên lặng nhìn cao nhân đang diễn toán. Từ ngôn đem đối phương sở tính toán theo công thức gì đó đều nhớ xuống. Tuy là hắn xem không hiểu loại này cổ quái tính toán theo công thức pháp môn. Nhưng hắn có thể học. Có thể đi tìm hiểu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.